Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, tuyệt không thể đáp ứng. Nên nhân loại chết, một đầu yêu vương nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối không thể đáp ứng bọn hắn loại này bắt chẹt hành vi. Nếu như người người đều làm như thế, trói đi một cái yêu vương hậu nhân, liền cần đại bút tiền tài qua chuộc về. Như vậy chúng ta vạn yêu sơn bao nhiêu tiền đều bổ khuyết không cái này cái lỗ thủng. Những nhân loại này coi là dạng này liền có thể đe dọa, bắt chẹt chúng ta yêu tộc. Bọn họ đây là đang nằm mơ. Nó kiên quyết phản đối loại này đầu hàng hành vi. Vấn đề là, nếu như chúng ta không đáp ứng lời nói, thỏ linh lung chúng nó liền giữ nhiều lành ít. Có yêu vương lo lắng nói, nếu như những này là phổ thông yêu quái, như vậy chúng nó căn liền không cần để ý tới. Vấn đề là những này bị bắt đi yêu quái, từng cái đều là yêu vương người thừa kế, tương đương với nhất quốc hoàng tử. Nếu là chúng nó bị bắt đi, y nguyên thờ ơ lời nói, này người khác hội ý kiến gì vạn yêu sơn, tạo áp lực, lập tức tăng lớn tạo áp lực. Có yêu vương gào thét, trần binh trăm vạn tại biên cương phía trên, tụ tập các lộ yêu vương, chế tạo ra khủng hoảng, tâm tình khẩn trương, ấp ủ chiến tranh mây đen, đại quân áp cảnh. Ta cũng không tin, những này ngu xuẩn nhân loại dám mạo hiểm lấy đắc tội chúng ta yêu tộc mạo hiểm, tiếp tục làm loại này bắt chẹt hành vi. Ta muốn dọa đến đám kia nhát gan nhu nhược nhân loại cái mông nước tiểu chảy. Nó đề nghị triệu tập vô số yêu vương, đối nhân tộc tạo áp lực. Rất nhiều yêu vương đều là gật gật đầu. Chúng nó cũng không phải ăn chay. Cái này Lỗ Thư Văn coi là gọi điện thoại tới, liền có thể dọa được chúng nó yêu vương quỳ xuống đất đầu hàng. Ngoan ngoãn chịu nhận lỗi. Quả thực là nói đùa. Chúng nó yêu tộc chinh chiến thiên hạ, bốn phía phát động chiến tranh thời điểm, nhân loại cũng không biết ở chỗ nào chơi bùn đây. Nói đúng, trước tạo áp lực, ngoại giao kháng nghị, đại quân áp cảnh, không ngừng bức bách, ta cũng không tin bọn họ nguyện ý bốc lên khai chiến mạo hiểm tới tội chúng ta. Loại này trắng, trợn bắt chẹt hành vi tuyệt đối không thể đáp ứng, nếu không lâu dài dĩ vãng. Yêu tộc tôn nghiêm không còn sót lại chút gì. Rất nhiều yêu vương đều là kiệt ngao bất thuần hạng. Người, nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền bị bắt chẹt. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, chúng nó đều sẽ không đáp ứng loại này bắt chẹt hành vi. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh khu, một ngôi biệt thự ở trong, Hạ Bình đã đi theo siêu cấp chiến hạm trở lại Viêm Hoàng Đại học. Thỏ linh lung, vận rủi quạ đen các loại yêu quái tự nhiên cũng đi theo hắn cùng một chỗ trở về. Bất quá biệt thự gian phòng rất nhiều, nuôi mấy người không thành vấn đề. Hiệu trưởng, ngươi nói đám kia yêu vương không đáp ứng. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hắn đang cùng hiệu trưởng Lỗ Thư Văn video truyền tin. Lỗ Thư Văn mỉm cười, dạng này trắng trợn bắt chẹt. Chúng nó đương nhiên không nguyện ý đáp ứng, đoán chừng chúng nó sẽ dùng các loại thủ đoạn, đe dọa lợi dụng các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Chờ những thủ đoạn này đều không, chúng nó mới sẽ xem xét bồi thường. Bất quá cũng đừng lo lắng, cái gọi là đàm phán chính là như vậy, người nào không chịu nổi trước áp lực, người nào liền thua, dù sao chúng ta có những này yêu vương hậu nhân nơi tay. Đã là đứng ở thế bất bại, hắn lộ ra một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, đã tính toán kỹ những này yêu vương các loại phản ứng. Biết hiệu trưởng, Hạ Bình gật gật đầu, Lỗ Thư Văn trầm giọng nói, nhớ kỹ phải cẩn thận, tuy nhiên tại Viêm Hoàng Đại học vẫn là rất lợi hại an toàn, nhưng là cũng không thể 100% cam đoan, nếu là những này yêu vương dưới sự phẫn nộ điều động tuyệt đỉnh thích khách tới, ngươi vẫn là giữ nhiều lành ít, cho nên ngươi cần cảnh giác bốn phía, bảo vệ mình. Hắn nhắc nhở Hạ Bình phải chú ý an toàn. Nói xong những lời này, Lỗ Thư Văn liền treo video truyền tin. Kết thúc lần này trò chuyện, xem ra các ngươi tại yêu tộc ở trong cũng không phải rất lợi hại được coi trọng a. Chỉ là muốn như vậy một chút tiền đều ở nơi này ra sức khước từ. Không có chút nào sảng khoái. Hạ Bình có chút khinh bỉ nhìn lấy bên cạnh thỏ linh lung các loại. Yêu quái, đánh giám, thỏ linh lung các loại yêu quái đều là phi cái này vô sỉ nhân loại liếc một chút. Chuộc về chúng nó chí ít đều cần 500 tỷ đồng liên bang. Vẫn phải đưa tặng một món bảo khí, một gốc ngàn năm linh dược, nhất vương cấp tuyệt phẩm bí tịch. Đây rõ ràng cũng là sư tử mở miệng lớn. Hoàn toàn khi chúng nó yêu tộc là dê béo một dạng đến làm thịt. Chúng nó nếu là đầu có hố, toàn bộ nhồi vào phân và nước tiểu, mới chịu đáp ứng loại này hoang đường. Buồn cười yêu cầu, đặt mình vào hoàn cảnh người khác qua suy nghĩ chuyện này. Nếu như chúng nó là yêu vương lời nói, cũng sẽ không cam lòng khuất phục loại này hoang đường. Buồn cười hành vi, tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Nhưng nếu như là như thế này lời nói, chúng nó trở lại vạn yêu sơn hy vọng liền càng thêm xa vời. Nói không chừng đời này đều phải đợi tại nhân loại thế giới. Xung làm này nhân loại nô tài. Nghĩ tới đây, chúng nó đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tính toán, không có Trương Đồ Tể, sẽ không ăn với con heo sao? Hạ Bình lại là không thèm để ý chút nào đám kia yêu vương cự tuyệt. Tức khiến cho chúng nó không muốn chuộc về các ngươi, nhưng là muốn mua sắm các ngươi người, hoặc là yêu. Cái thế giới này còn nhiều, rất nhiều, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền làm tốt hai tay chuẩn bị. Cái thứ nhất, cũng là đám kia yêu vương ngoan ngoãn làm coi tiền như rác. Nguyện ý bị hắn xảo trá bắt chẹt, dạng này tất cả đều vui vẻ. Cái thứ hai, dù cho đám kia yêu vương không đáp ứng, như vậy hắn cũng có thể đem những này yêu vương hậu nhân bán cho những người khác. Dù sao những này thế nhưng là yêu vương hậu nhân, tư chất kinh người, nếu có thể bắt được một đầu, đều là thiên đại mặt mũi, tin tưởng những cái kia hiếu kỳ thổ hào cũng không ít. Chọn mua sắm, thậm chí yêu tộc ở trong cũng là không đoàn kết, tốt xấu lẫn lộn, lẫn nhau chinh chiến không nghỉ, cùng hổ yêu, thỏ yêu, địa ngục quạ đen chờ một chút có thù chủng tộc cũng không phải rất số ít. Nếu là có thời cơ có thể bắt được một hai cái hậu nhân, tin tưởng vạn yêu sơn mặt khác thế lực cũng hết sức vui vẻ. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thỏ linh lung có thể phát giác được cái này vô sỉ nhân loại dụng tâm hiểm ác. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, cũng không có muốn làm gì, chỉ là muốn làm cái buổi đấu giá. Buổi đấu giá, nghe đến nơi này, vận rủi quạ đen các loại yêu quái nhất thời tuyệt vọng. Tại chỗ liền muốn ngất đi, cái này đáng giận nhân loại thật đúng là đưa chúng nó xem như là hàng hóa một dạng tới đấu giá. Xong, triệt để xong, chuyện này sau khi kết thúc, chúng nó tất nhiên sẽ trở thành vạn yêu sơn trò cười. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hành động. Hắn tại diễn đàn phía trên phát bài viết, biểu thị một ngày sau đó, hắn muốn tại online store phía trên đấu giá mấy cái yêu vương hậu nhân. Người trả giá cao được, muốn mua nhanh chóng, lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ vân tiêu giới nhân loại đều sôi trào. Tiểu tử này đang nói cái gì? Muốn công khai đấu giá yêu vương hậu nhân? Đây là điên sao? Sẽ không phải là tin tức giả đi. Yêu vương hậu nhân đó cũng đều là đợi tại vạn yêu sơn phía trên yêu tộc thiên tài. Muốn bắt đến một đầu, nhân loại đều cần nỗ lực cự đại đại giới. Đây là tương đương với vương quốc loài người vương tử. Chỗ nào dễ dàng như vậy bắt được? Đây là thật. Tuyên bố tin tức này người gọi Hạ Bình, là năm nay thiên tài chiến quán quân, trước đó mới vừa tiến vào thiên yêu chiến trường, đoán chừng cũng là tại thiên yêu chiến trường bên trong, đem mấy cái kia yêu vương hậu nhân bắt trở về. Mẹ trứng, thật giả, nếu như là lời như vậy, vậy liền thật mở mang kiến thức một chút. nếu có thể mua một đầu yêu vương hậu nhân về trong nhà. Khán gia hộ viện vẫn phải nhiều uy phong. Những này yêu vương hậu nhân một khi trưởng thành, cái kia chính là yêu vương. Siêu cấp đả thủ, vô số nhân loại nghị luận, đều là bị tin tức này chấn động đến, như là bom nổ dưới nước nổ tung lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.